Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, đường cửu nhi thỉnh cầu, ti bỉ, hoa nhu chưa phản ứng, quan khán đường lục lưỡng hét lớn một tiếng, biên mắng biên hướng về phía trước, Đỗ Kiệt ngươi cái thối không biết xấu hổ, nào có ngươi như vậy cố ý làm đi bao tay, rõ ràng là hoa nhu không nghĩ độc thương ngươi, nơi nào chính là ngươi thắng. Giao thủ chỉ để ý thắng thua. Đỗ Kiệt không chút khách khí chừng hướng đường lục lưỡng. Ngươi quản ta dùng cái gì biện pháp. Hiện tại thắng nhưng là ta. Phi, một điểm đều không quang minh lỗi lạc. Ngươi sẽ không là cái đàn ông. Đường lục lưỡng quay đầu xung đường tịch ồn ào. Tịch ca, các ngươi trong phòng thế nào có loại này lạn nhân. Thật vô sỉ, đường tịch trầm mặc không nói. Nhưng hắn nhìn chằm chằm Đỗ Kiệt ánh mắt. Đặc biệt thẩm nhân, Đỗ Kiệt lập tức bị này ánh mắt chành uể oải rất nhiều. Không dám ra tiếng rụt lui cổ, náo cái gì, chiến trận trong lúc đó. Không nề trá ngụy, đường chảm nói xong cao giọng tuyên bố. Này luân tỉ thí, Đỗ Kiệt thắng được, Đỗ Kiệt lập tức dài thở phào nhẹ nhõm, liền tính toán kết cục. Đợi chút, lúc này Hoa Nhu đứng lên, ta thua, nàng nói xong đối Đỗ Kiệt cùng thân hành lễ. Mà sau nghiêm cẩn dặn, nhưng ta vừa rồi thu chiêu khả năng không kịp thời, đề nghị ngươi sau khi trở về lập tức uống một chén đậu xanh thủy khư độc. Để ngừa thương thân, một câu này nói nhường Đỗ Kiệt trong mắt hiện lên xấu hổ sắc. Mà Hoa Nhu tắc xoay người lối ra, nàng uy chân, tuy rằng có thể đi, nhưng vẫn là rất đau, cho nên chỉ có thể chậm rãi cẩn thận xê dịch, lúc này tự kỳ nhưng là giọng sáng rất nhiều. Ta thật đúng cho rằng nàng năng lực vô cùng đâu. Cũng không phải là thôi. Tử họa tự nhiên phụ họa. Cuối cùng còn không phải thua. Thật sự là quăng chúng ta độc phòng mặt ác ngữ đả thương người. Bỏ đá xuống giếng. Đây là ác liệt phẩm tính. Nhưng Hoa Nhu lại mắt điếc tai ngơ. Chỉ trông coi chính mình chậm rãi về phía trước. Chút không có tức giận. Như vậy không quan tâm. Bất vi sở động. Nhưng Tử Kỳ cung Tử Họa sắc mặt phát thanh, xuống lần nữa một giây Mộ Quân Ngô cư nhiên đã đi tới giữa sân. Không nói hai lời đã đem Hoa Nhu ôm ngang khởi. Một tiếng thét kinh hãi, đó là Hoa Nhu dự kiến không đến. Một mảnh ồ lên, đó là mọi người kinh ngạc cùng hâm mộ. Mộ đại ca, Hoa Nhu kinh ngạc nhìn về phía Mộ Quân Ngô. Ngươi chân uy, ta đưa ngươi trở về. Mộ Quân Ngô nhẹ giọng nói xong ôm Hoa Nhu nhanh chóng cách chàng. Cả kinh mọi người táp lưỡi liên tục, nghị luận ào ào, trời ạ, nhân gia cũng rất muốn uy đến chân a. Ngươi cho dù gãy chân cũng vô dụng, Mộ Quân Ngô trong mắt khi nào thì từng có người khác a. Thật sự hảo hâm mộ, hảo ghen tị nha, nghe này đó nghị luận thanh, Từ Kỳ trên mặt khó có thể tin biến thành phẫn hận không thôi sắc mặt giận dữ. Mà lúc này vội vàng đuổi tới nơi sân ven đường tiêu. Còn lại là xem Mộ Quân Ngô ôm Hoa Nhu đi xa bóng lưng. Vẻ mặt phiền muộn, độc phòng Tây Xương phòng nội. Mộ Quân Ngô khinh thủ khinh cước cấp Hoa Nhu hoạt động mắt cá chân. Đau không? Không đau, Hoa Nhu đỏ mặt lắc đầu. Ta chính là vừa rồi uy đến thời điểm đau một chút. Lúc này đã tốt là mần đi, vậy là tốt rồi, Mộ Quân Ngô nói xong cầm lấy giày. Chuẩn bị cấp Hoa Nhu mặc, ta chính mình đến, Hoa Nhu thế nào không biết xấu hổ nhường Mộ Quân Ngô cho nàng mặc hài. Thân thủ dục tiếp, nhưng là Mộ Quân Ngô thủ hướng bên cạnh dương lên, nhìn nàng một cái, đừng nhúc nhích rất nhẹ hai chữ, lại giống mang theo ma lực, định trụ Hoa Nhu, nhường trên mặt nàng thẹn thùng càng tăng lên, Mộ Quân Ngô thật cẩn thận cấp Hoa Nhu mặc hài, nhưng giày vừa bộ thượng nàng chân. Hắn lại đem giày lại cởi, đều phát triển cao quan sát, gót giày như thế bất bình, trách không được ngươi hội uy chân, a, Hoa Nhu mặt đỏ hồng, phải không, ta không phát hiện, Mộ Quân Ngô cười khẽ, đã nhìn ra, Hoa Nhu nghe vậy sửng sốt, nỗ lực đi lý giải Mộ Quân Ngô lời này ý tứ. Mà lúc này, Ngọc Nhi ủ rũ đi đến, liếc mắt một cái nhìn đến Mộ Quân Ngô cùng với Hoa Nhu tư thái. Ngây ngẩn cả người, Ngọc Nhi, người đã trở lại, Hoa Nhu biên hỏi vừa nghĩ lui chân, tỉ thí như thế nào? nhưng là, Mộ Quân Ngô cũng không có buông ra nàng chân, ngược lại túm, lạnh nhạt tự nhiên cho nàng mặc hài. Ta thua, Ngọc Nhi thở dài một hơi. Xung Mộ Quân Ngô xua tay tưởng chào hỏi, nhưng là Mộ Quân Ngô chỉ để ý cấp Hoa Nhu mặc hài. Căn bản liền không ngẩng đầu quan tâm nàng. Lập tức, Ngọc Nhi trên mặt tang sắc càng thêm nồng đậm, nàng phẫn nộ thu tay. Không có việc gì, Ngọc Nhi, Hoa Nhu thấy thế chỉ có thể trước an ủi Ngọc Nhi. Thua nhân còn có thể tham gia kẻ thua tổ trận đấu. Còn có 5 tháng được danh ngạch, người dám chắc được thật vậy chăng? Ngọc Nhi trong mắt, cũng không có bao nhiêu tự tin. Đương nhiên, ta tin tưởng ngươi, Mộ Quân Ngô buông xuống Hoa Nhu chân. Vậy còn ngươi, à, Hoa Nhu không có phản ứng đi lại. Mộ Quân Ngô đứng dậy nói, ngươi có hay không tin tưởng, ở kẻ thua tổ thắng lợi. Hoa Nhu nghe vậy cũng là giận dữ nói, nếu người người đều giống như Đỗ Kiệt sư huynh như vậy không muốn sống trong lời nói. Ta thật đúng không nắm chắc qua cho thiện lương là ngươi nhược điểm. Nếu ngươi không thể vượt qua, phải thua không thể nghi ngờ, Mộ Quân Ngô nói được không sai, Ngọc Nhi xung Hoa Nhu nói. Ngươi chính là tâm rất thiện, tổng bị những người đó khi dễ tính kế. Lần sau giao thủ khi ngươi chỉ để ý ra chiêu, bọn họ sợ chết đâu. Mặc kệ bọn họ có sợ chết không, ta đều không hy vọng lấy độc đả thương người, Hoa Nhu nhíu mày nói. Cho dù độc có thể rõ ràng, đến cùng vẫn là thương thân, Ngọc Nhi nghe vậy há mồm chuẩn bị phản bác. Mộ Quân Ngô lại giành trước mở miệng, không nghĩ sẽ không cần miễn cưỡng chính mình, ta cho ngươi tưởng một cái ứng đối chi sách chính là. Ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi trở về, Mộ Quân Ngô nói xong xoay người bước đi. Nhân vừa vặn cùng Ngọc Nhi tương đối, liền nhìn Ngọc Nhi liếc mắt một cái, cũng đối nàng hơi hơi gật đầu. Này rất nhỏ một chút quan tâm, nhưng Ngọc Nhi cảm nhận được người khác để ý, lập tức kia buồn nản sắc thiếu hơn phân nửa. Làm Mộ Quân Ngô sau khi rời khỏi đây, nàng liền xung Hoa Nhu cười nói, các ngươi hai cái có phải hay không tốt hơn? Hoa Nhu sửng sốt, ngượng ngùng cúi đầu, đừng nói vậy, Mộ đại ca chính là quan tâm ta, Ngọc Nhi nghe vậy cười đến càng thêm sáng lạn. Đúng vậy, toàn đường môn, hắn cũng chỉ quan tâm ngươi một cái. Hoa Nhu mặt càng đỏ hơn, giống một đóa kiều mị lựu hoa. Ngoài phòng, đi ra Mộ Quân Ngô cũng là xem không biết khi nào đã đứng lại hành lang dài nội đường Cửu Nhi. Yên lặng chiết thân thi lễ, đi lại đi, đường Cửu Nhi chủ động mời, nhưng Mộ Quân Ngô có chút kinh ngạc đi rồi đi qua. Không nói với ta thanh tạ ơn sao? Mộ Quân Ngô nghe vậy lập tức lại chiết thân, đa tạ độc chủ ra tay thi cứu, đường Cửu Nhi cúi đôi mắt. Ngươi hẳn là tạ, không phải ta cứu ngươi, mà là ta đối với ngươi chuyện, biết mà không báo, Mộ Quân Ngô mí mắt khẽ nâng một chút. Lập tức đứng thẳng thân mình, mắt có mạc sắc xem đường Cửu Nhi, đệ tử không hiểu độc chủ ý tứ, đường Cửu Nhi hừ lạnh một tiếng. Ngươi hiểu hay không, ta không cần, ta chỗ hồ là, ngươi cùng Hoa Nhu đến cùng là thế nào nhận thức, Mộ Quân Ngô không chút hoang mang nói. Cùng là thiên nhai lưu lạc nhân, đường Cửu Nhi gật gật đầu. Mộ Quân Ngô, ta có chuyện muốn cho ngươi giúp giúp ta, Mộ Quân Ngô xem đường Cửu Nhi. Lặng không tiếng động, cũng không cái gì hành động. Đường Cửu Nhi thấy thế, thở dài, coi như làm ngươi trả lại ta một món nợ ân tình đi. Độc chủ muốn ta làm cái gì? Làm ngươi có cơ hội đi ra đường môn đi bên ngoài khi. Ta hy vọng ngươi có thể sử dụng ngươi thông minh tài trí. Cấp một cái tiểu cô nương an trí một chỗ khả bảo trung thân thái bình địa phương, Mộ Quân Ngô nháy mắt mấy cái. Nếu ta có thể đi ra ngoài trong lời nói, ngươi có thể, đường Cửu Nhi nói xong theo tay áo mang. Lý lấy ra một cái nho nhỏ ống trúc đưa cho Mộ Quân Ngô. Nhớ kỹ sau, liền thiêu hủy đi, Mộ Quân Ngô lược một chút, liền thân thủ tiếp nhận. Chưa mở ra, đường Cửu Nhi đã xoay người liền trở về đi rồi. Mộ Quân Ngô xem nàng bóng lưng tiến nhập chủ sảnh đem cửa phòng quan thượng sau. Tài mở ra ống trúc. Theo bên trong rút ra một chương mỏng manh quyên khăn đến. Này quyên khăn thượng họa bản đồ, Mộ Quân Ngô hơi hơi tảo xem qua một lần sau, trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc, đây là, rời đi đường môn mật đạo, cầu cất chứa, cầu phiếu phiếu, cầu duy trì Nga, tạ ơn các vị, OCV by Love Dayo, hết chương.